Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1875, Xích Diễm Long Quả 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên có thể tại đan tháp bên trong ở, Mạc Liên Thành liền không muốn trở về thuê lại tiểu viện, nhưng là cái này một cái địa phương thường xuyên sẽ ở một ít cao thủ thần niệm bao trùm phía dưới. Khúc Đàn Nhi bọn người không cách nào đi ra, coi như đi ra cũng có thể sẽ bị phát hiện, trừ phi Mạc Liên Thành trước tiên thiết trí cấm chế buổi tối, xung quanh im ắng. Mạc Liên Thành đóng cửa nghỉ ngơi, đi vào chỉ chốc lát, hắn đi vào Cửu Tiêu Tháp. Vừa đi vèo, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh ăn mặc chính mình áo bào nhào tới, vai hơi lộ ra, một mặt ủy khuất, cẩn thận thấy rõ, là Khúc Đàn Nhi. Nàng thấy một lần Mạc Liên Thành lập tức khóc lóc kề lề. Thành Thành, Tần Lĩnh cái kia hàng hắn nhìn trộm ta tắm rửa. Thoáng chốc, Mạc Liên Thành tuấn dung một hắc, hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp hướng Tần Lĩnh lâm thời đem phòng luyện công đổi thành phòng ngủ chỗ. Đi vào, đã thấy Tần Lĩnh chính vẻ mặt thành thật luyện đan, còn lật xem tư liệu, nhìn thấy Mạc Liên Thành mặt đen lên tiến đến tương đối ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh, Tần Lĩnh cảm nhận được nguy cơ, thăm dò hỏi. Chủ tử, làm sao? Đàn tháp sự tình thôi. Mạc Liên Thành không nói, nhìn chằm chằm Tần Lĩnh. Tần Lĩnh ánh mắt hoang mang, không biết nguyên nhân, có thể cái này không khí lạnh thật làm cho hắn có chút không chịu được. Hắn cười khan nói. Chủ tử, ngươi để cho ta nhìn xem tiểu manh manh, hắn thương đã không ngại, tỉnh lại, còn có thể biến hóa. Bất quá con hàng này, hắn vừa tỉnh dậy liền biến thành ngươi bộ dáng tới dọa ta. Tần Lĩnh không rõ Mạc Liên Thành vì sao sinh khí, nhưng thấp thỏm trong lòng lúc trước đem tiểu manh manh bán rẻ kéo xuống nước. Mà Mạc Liên Thành vừa nghe đến tiểu manh manh tỉnh lại xuất quan, thần sắc nháy mắt sơ cứng. Quay người, không nói một lời, nhanh chân đi ra ngoài. Quả nhiên, bên ngoài cái gọi là Khúc Đàn Nhi, thân ảnh đã không gặp, Mạc Liên Thành cũng cuối cùng chứng thực chính mình mắc lừa. Yêu hàng, cho bản công tử đi ra, Mạc Liên Thành quát. Thoáng chốc, mấy tầng tháp người đều bị rung ra. Khúc Đàn Nhi lập tức đi ra, lập tức đi theo thương thế khôi phục hơn phân nửa Đạm Đài Anh. Đạm Đài Anh thương thế sở dĩ sẽ khôi phục nhanh như vậy, vẫn phải nắm Mạc Liên Thành phúc, có đan thần đại nhân tại, tự nhiên có thể luyện ra chữa trị đan dược. Lại đi theo, là Cổ Phúc Quý. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc hỏi, Thành Thành, làm sao rồi? Mạc Liên Thành nghe xong lời này, khóe miệng rút rút. Kém chút bị hố, may mắn nhìn thấy Tần Lĩnh hoang mang không hiểu, nhất thời sinh nghi ngờ. Lại nhớ tới vừa mới, Khúc Đàn Nhi, biểu hiện đi ra, điểm đáng ngờ khá nhiều. May mắn, hắn không có nhất thời xúc động đem Tần Lĩnh diệt. Cầu huyết sự tình, lại đến, mà Tần Lĩnh sau đó cũng đi ra, hết lần này tới lần khác, làm sao vừa ra tới liền là hai cái. Hai cái lẫn nhau nghi hoặc nhìn mình chằm chằm, yêu hàng, lại dám biến thành ta, có phải hay không cần ăn đòn, nháy mắt. Bên trong một cái Tần Lĩnh nhào tới một cái khác Tần Lĩnh, mà một cái khác Tần Lĩnh lập tức phản kích, tiếp lấy hai người bắt đầu đánh. Có khi, chiêu thức có thể để người ta phân biệt ra được thật giả, nhưng lần này, Mạc Liên Thành đều kinh ngạc. Bọn hắn hai người dùng đến chiêu thức, lại là như đúc đồng dạng. Nhưng là, trong đó nhất định có một cái là Tần Lĩnh, một cái là Tiểu Manh Manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cười ngượng ngùng. Vì hôm nay nàng muốn Tần Lĩnh cho một bộ quần áo Tiểu Manh Manh, trước mắt Tiểu Manh Manh trên người đổi lại, chính là Tần Lĩnh quần áo. Mà Tần Lĩnh con hàng này có chút lười, hắn thế mà mua hai bộ đồng dạng, lần này tốt, hắn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nàng tạm thời còn không biết rõ Tiểu Manh Manh thế nào trêu chọc Mạc Liên Thành nổi giận. Nháy mắt, Mạc Liên Thành xuất chiêu, thân ảnh như điện, động tác cũng cực kỳ quả đoán, đem bên trong một cái. Tần Lĩnh lập tức đạp bay, cái kia hàng bay sau, còn kêu khổ, chủ tử, ngươi đạp sai, một cái khác, nhưng đắc chí cười nói. Chủ tử, ngươi quá anh minh, thế mà liếc mắt liền nhận đi ra, cách chương.